yêu đương đứng đắn. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều và đủ loại phỏng đoán cùng giả thuyết xoay quanh avatar của Giang Mộ Hành. Mức độ để tâm của Yến Hảo không hề ít hơn người khác tẹo nào. Cậu thậm chí còn ghi chép trong quyển nhật ký, viết ý nghĩ kín cả một tờ. Mãi đến tận tối nay, Giang Mộ Hành lại đổi avatar từ 16 thành 26 216. Lúc đó ở trong nhà hàng, với tư cách là một tồn tại đặc biệt bước hai chân vào trong đời Giang Mộ Hành. Yến Hảo nhân thời gian hắn đi vệ sinh thử áp chuỗi số kia lên mình, nhưng không áp vô được. Sau đấy Giang Mộ Hành thổ lộ, nổi lên một cơn cuồng phong mộng ảo. Cả thế giới rực rỡ màu sắc, Yến Hảo trăn trở mãi giữa. Mình có bạn trai rồi, làm bài đã, Giang Mộ Hành là bạn trai mình. Làm bài đã, mình và Giang Mộ Hành hôn rồi. Làm bài đã, tối mình muốn lên giường Giang Mộ Hành ngủ. Làm bài đã, toàn bộ quá trình đều trong trạng thái hạnh phúc phân liệt. Trì hoãn kế hoạch học tập xong, Yến Hảo nằm dài trên giường, nhịn không được nhớ tới avatar Giang Mộ Hành. Nhưng cậu không tự suy xét mà hỏi thẳng Giang Mộ Hành. Thành bạn rồi, ngại gì nữa? Lúc Yến Hảo hỏi chuyện avatar Giang Mộ Hành, thực ra lòng cậu nắm chắc khoảng 7-8 phần, xem như tương đối cao. Nhưng khi biết hàm nghĩa của chuỗi chữ số đó, cậu vẫn phản ứng rất lớn, nhảy phát dậy khỏi chăn, không cẩn thận đạp trúng tay Giang Mộ Hành. Giang Mộ Hành rên lên một tiếng, Yến Hảo vội nhấc chân ra, sốt sắng quỳ trên giường kiểm tra cánh tay của hắn, bóp nhẹ, cậu nói cậu xem. Không biết tránh à, Giang Mộ Hành. Tay Yến Hảo dính vào cánh tay Giang Mộ Hành, bóp bóp một hồi đổi sang sờ. Giang Mộ Hành liếc cậu một cái. Yến Hảo không lật đật rút tay về mà cũng chẳng quẫn bách lúng túng. Cậu hết sức không biết xấu hổ, chẳng những sờ mà còn sáp vào chụt một cái. Thầm mến và bày tỏ, chính thức yêu đương là hai chuyện khác nhau. Hành động lời nói sẽ thay đổi theo thân phận. Tâm thái thay đổi theo lập trường, tiếp xúc cơ thể thay đổi theo tâm thái, không thể nào giống trước, mọi loại ngụy trang thiện chí đều sẽ dần bong chóc. Bây giờ Yến Hảo không cần vờ ngoan ngoãn nữa, cậu có lý do chính đáng để hạ tay xuống đủ loại da thịt của Giang Mộ Hành. Không phải giống với khi trước nữa, nhớ thương lúc tỉnh táo chỉ có thể nếm trăm ngàn lần trong mộng. Quyền lợi bạn trai không phải để trang trí, nhất định phải thực hành. Yến Hảo ôm lấy cánh tay Giang Mộ Hành, nửa nằm sấp vùi trong lòng hắn, khuôn mặt nóng hầm hập dán vào lồng ngực hắn. Lớp trưởng, sao cậu lại nghĩ đến chuyện? À, dùng nét chữ tên chúng ta làm avatar. Lúc tôi đoán hàm nghĩa của con số không nghĩ theo hướng ấy, cảm giác cậu sẽ không làm việc như vậy. Giang Mộ Hành đúng là sẽ không. Chẳng qua đầu học kỳ năm lớp 10. Hắn vô tình nghe thấy một cậu trai tán dóc cùng bạn nối khố thảo luận chuyện avatar đôi. Nói dùng tên đối phương là lãng mạn nhất. Thế là tan học hắn bèn đến quán nét tạo kiêu kiêu. Cài một bức avatar như thế. Sử dụng từ năm lớp 10 đến lớp 12. Dùng mãi cho đến hơn 7 giờ tối nay. Rồi tăng thêm vài con số. Bấy giờ cậu trai kia nằm nhoài trên người hắn, hỏi sao hắn nghĩ tới. Giang Mộ Hành trầm mặc, yết hầu chợt đau nhói. Hắn giữ đầu Yến Hảo, ngón tay thon dài luồn vào sợi tóc mềm mại. Chó con, Yến Hảo đỏ mặt, tôi nói chuyện với cậu mà cậu lơ tôi. Giang Mộ Hành đột ngột nói, về sau ở nhà cột tóc mái lên đi. Yến Hảo dừng động tác cắn yết hầu hắn ngẩng đầu, biểu cảm lờ mờ. Giang Mộ Hành nhìn cậu thật sâu, để lộ mắt với nốt ruồi trên ấn đường ra. Nhịp tim Yến Hảo bị buộc vào pháo thăng thiên thoát cái phóng lên đỉnh mây. Cậu ly 3 mét môi, thế chẳng bằng tôi cắt phăng tóc mái luôn. Giang Mộ Hành nhăn mày, cột vào. Yến Hảo, Giang Mộ Hành, lớp 12 phải ôn tập chuẩn bị kiểm tra đại học hẵng cắt. Được rồi, nghe cậu. Yến Hảo thuận theo đáp câu. Tuy cậu không hiểu nỗ lực thi đại học thì liên quan gì đến cắt tóc mái. Tư duy logic của học bá, người bình thường không thể lý giải. Giang Mộ Hành vén lọn tóc trên mí mắt Yến Hảo, bụng ngón tay lê nhẹ nốt ruồi nhỏ giữa lông mày cậu. Cắt tóc mái rồi, không biết sẽ khiến bao người kinh ngạc bởi độ xinh đẹp. Giống chuyện lần trước lớp phó lao động nhắn tin, sẽ nối đuôi nhau kéo đến. Cực kỳ ảnh hưởng tiến độ học tập, cũng ảnh hưởng hiệu suất hắn phụ đạo. Suốt ngày ghen, sao soạn bài đàng hoàng. Giang Mộ Hành lạnh lùng nghĩ. Yến Hảo không biết Giang Mộ Hành đang nghĩ gì. Bên tai cậu là tiếng tim đập đanh thép. Tôi hỏi cậu nè, nếu tôi không nhắc đến vụ ý nghĩa Avatar, cậu có chủ động nói tôi biết không? Giang Mộ Hành, sẽ không. Yến Hảo chống nửa người dậy ngay. Tại sao? Cậu không muốn tôi cảm động mà quyết một lòng một dạ với cậu. Giang Mộ Hành thình lình kéo cậu sang bên. Hơi thở Yến Hảo hỗn loạn. Toàn thân mềm mại. Cậu cũng đã lên tí rồi. Sao còn như người không có gì được? Giang Mộ Hành tắt đèn. Ngủ đi, lớp trưởng. Yến Hảo nhỏ giọng nói. Tôi có thể sờ chút không? Hô hấp Giang Mộ Hành bỗng không thông. Yến Hảo hà hơi bên cổ Giang Mộ Hành. Tôi muốn lên tiếng chào hỏi với nó. Xin nó chỉ bảo nhiều hơn. Thái dương Giang Mộ Hành giật nhẹ. Hôm khác, Yến Hảo kéo dài tiếng. À, âm cuối hạ xuống. Cậu liền ly 3 mét đê ái tai Giang Mộ Hành một cái. Thở dài. Thích cậu quá trời. Thái dương Giang Mộ Hành đập kịch liệt thêm. Muốn hành hạ chết người à? Trong bóng tối, Yến Hảo hít sâu. Đè xuống dục vọng điên cuồng sinh sôi trong lòng. Trở về chủ đề trước. Mặc dù tôi cũng ủng hộ nói ít làm nhiều. Nhưng có vài chuyện vẫn phải khiến người trong cuộc biết mới có ý nghĩa. Thế nên sau này cậu làm gì? Nhất định phải nói với tôi. Nhé. Miệng Giang Mộ Hành phun hai chữ. Không. Yến Hảo lập tức chống giường tiến đến trước mặt Giang Mộ Hành. Mắc gì cậu không đồng ý tôi? Giang Mộ Hành vuốt lưng thiếu niên như trấn an mèo con. Chuyện bản thân mình không làm được thì không thể đòi hỏi người khác làm. Yến Hảo bật thốt, tôi nào không làm được. Nếu tôi thật sự làm gì đó vì cậu, chắc chắn sẽ gấp rút kiếm cậu đòi công. Tôi đây không thèm lén lút, hoàn toàn không đặt những chuyện lớn nhỏ trước đây từng làm trong lòng. Chỉ bỏ công bỏ sức, không so đo hồi đáp. Bản thân không hề ý thức điểm này. Hồi lâu Giang Mộ Hành mới lên tiếng. Giọng có phần khàn. Nửa đêm nửa hôm. Làm ấm cái gì? Tôi không làm ấm. Yến Hảo già mồm nằm về. Giang Mộ Hành người này đây quá ngoài lạnh trong nóng. Yêu đương rồi vẫn thế. Cực kỳ lý trí. Không biết bao giờ mới có thể nhiệt tình buông thả. Cứ để từ từ vậy. Đây mới là ngày đầu tiên bọn họ yêu đương. Yến Hảo lần mò tay Giang Mộ Hành. Cùng hắn đan 10 ngón tay. Nắm chặt như nắm của báu. Giang Mộ Hành tùy theo cậu. Tay toàn mồ hôi. Tôi trao đổi chất nhanh. Yến Hảo nghe tiếng hít thở bên cạnh. Cảm giác đang nằm mơ lại ập tới lần nữa. Chuỗi số trên Avatar QQ là Giang Mộ Hành yêu Yến Hảo. Trong mộng cũng chưa từng ngọt ngào như vậy. Chỉ một chuỗi số. Không có sự sang trọng lộng lẫy của nến hoa vĩ cầm vang đỏ. Song vẫn mang tới sự xúc động chẳng hề kém phần. Màn này lãng mạn đơn giản. Trắng da, nhưng lại rất đẹp. Bao chứa đơn thuần chỉ tuổi xuân mới có. Vô cùng quý giá. Yến Hảo đắm chìm trong tâm trạng thỏa mãn. Chợt nghĩ đến điều gì? Cậu nhanh chóng bò dậy. Không đúng. Avatar ban đầu của cậu là 16. Giang Mộ Hành sắp thiếp đi. Bị cậu kêu to như thế thì huyệt thái dương đập thình thịch. Tối nay e là không có cách ngủ trước 2 giờ sáng. 16 ban đầu cũng là tên tôi. Luồng nhiệt vọt lên từ lòng bàn chân Yến Hảo. Người sắp không xong. Tôi vẫn nhớ kêu kêu cậu bị lộ vào đầu học kỳ lớp 10. Avatar chính là 16. Một mực không đổi. Khi đó cậu đã bắt đầu thích tôi rồi. Giang Mộ Hành nhắm mắt. Không phải, Yến Hảo bị dội xô nước lạnh. Tay chân buốt cóng, cậu sầm mặt hỏi, vậy đó là nét tên ai? Giang Mộ Hành nhàn nhạt đáp. Cậu, Yến Hảo đực mặt, chắc logic đã chết. Đầu Yến Hảo lóe lên một suy nghĩ. Ý Giang Mộ Hành nói là, không phải thích cậu từ khi đó mà sớm hơn. Tim cậu sắp đập đến phát nổ. Sớm hơn là bao giờ? Khai giảng lớp 10. chung quy vẫn không thể là trước cấp 3 ha. Yến Hảo miệng đắng lưỡi khô. Khả năng ghi nhớ của cậu bình thường. Phải luyện riêng mới nhớ kỹ. Nhưng nếu trước đây cậu thật sự từng gặp Giang Mộ Hành thì không thể nào không nhớ được. Anh chàng siêu đẹp trai thế này. Tuyệt đối đã gặp là không quên. Trừ phi là một Giang Mộ Hành không đẹp trai. Không có khả năng mấy. Giang Mộ Hành còn có lúc không đẹp ư? Yến Hảo suy đoán, nhưng không thấy đoạn ký ức tương quan. Trái tim cậu vẫn đang đập mạnh. Bên tai vang lên giọng Giang Mộ Hành. Đừng nghĩ nữa. Mau ngủ đi. Không ngủ được mà. Mạch suy nghĩ Yến Hảo bị đánh tan hết cả. Không cách giáp lại. Chỉ biết rằng Giang Mộ Hành thích mình. Thích nhiều hơn so với cậu tưởng. Thời gian cũng dài. Cậu phát hiện Giang Mộ Hành hỏi một câu đáp một câu nhưng đều không vào trọng điểm. Rõ ràng không muốn tiết lộ toàn bộ. Ban tối cậu nói, chờ sang năm tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển thì cậu sẽ nói tôi biết cậu thích tôi từ bao giờ. Giữ lời đúng không? Giang Mộ Hành, Yến Hảo mím môi một cái. Giang Mộ Hành bỏ đường cho cậu khiến cậu chạy về phía trước. Vậy thì cứ chạy đi. Dù sao cậu cũng đã ở trên đường. Thế cậu mở không gian cũng vì tôi. Giang Mộ Hành, chỉ là chán. Yến Hảo, cậu nói vì tôi sẽ rất vui. Giang Mộ Hành, quả thực là chán. Yến Hảo, đã yêu đương rồi nhưng vẫn có thể dồn cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. Lợi hại, nhật ký thì cũng là chán nên viết. Giang Mộ Hành không đáp. Yến Hảo sờ vết chai lòng bàn tay hắn. Thương lượng tí nha. Tôi có thể dùng avatar đôi với cậu không? Cậu là 26216. Tôi là 16226. Cậu thầm thì, có phải nổi bật quá không? Hay tôi không đảo chuỗi số của cậu mà thêm thẳng vào? 52. Giang Mộ Hành. Anh Hảo, thật sự nên ngủ rồi. Tôi nhỏ hơn cậu. Em trai, cậu phải gọi tôi là bạn trai nhỏ. Tách, Giang Mộ Hành bật đèn. Yến Hảo nhoèn khóe môi khi Giang Mộ Hành nhìn sang, cười mà con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Kỳ thực cậu muốn giả ngây thơ, lại không biết thế này làm phai nhạt thanh nhã, cũng không thấy sự u ám thường xen lẫn vào đâu. Xinh đẹp đến cực điểm, hồn Giang Mộ Hành rung chuyển trong một khắc. Hắn coi đồng hồ trên tủ đầu giường. Gần 1 giờ sáng, tinh thần người bên cạnh vẫn hưng phấn. Cậu sẽ không hối hận khi áp dụng lời khuyên của anh tự. Đúng không? Ấn đường Yến Hảo nhan. Cậu bảo với tôi rằng, hãy chắc chắn về mọi quyết định của mình. Lời này trực tiếp chặn Giang Mộ Hành. Giang Mộ Hành day chán. Có phải cậu cảm thấy đã đến tận đêm rồi mà sao tôi vẫn kích động vậy không? Yến Hảo lầm bầm. Phản ứng của tôi là của người bình thường. Cậu không bình thường. Giang Mộ Hành tự dưng bị chụp mũ không bình thường. Định lực tốt cũng là sai. Yến Hảo chỉ mình, chỉ Giang Mộ Hành. Anh à, hai ta là người yêu rồi. Bây giờ đang nằm trên cùng một giường. Cùng nhắm mắt trong một chiếc chăn lớn. Có thể ngủ ư? Người yêu nam nữ có thể thân mật. Người yêu nam nam cũng có thể. Chắc cậu không thể nào không biết nhỉ. Giang Mộ Hành bị tiếng gọi. Anh của cậu làm cho cổ họng khô khốc. Vậy cậu muốn làm gì? Yến Hảo cắn môi dưới, duỗi đầu lưỡi quét một vòng. Muốn cậu phịch tôi, muốn cậu hôn tôi, tôi muốn hôn chúc ngủ ngon. Đoạn nắm tay nhét vào áo ngủ Giang Mộ Hành. Lông mày Giang Mộ Hành cau lại một cách ẩn nhẫn. Hôn rồi có thể ngủ. Yến Hảo rất nghe lời. Hôn hơn nửa tiếng, Yến Hảo càng không ngủ được. Không ngoan ngoãn từng giây từng phút, trên cơ thể có lửa, trong lòng có dục vọng, bên cạnh có người, thần tiên và thằng ngu mới có thể ngủ. Giang Mộ Hành trở mình, đưa lưng về phía con sâu gióm đang ủi tới ủi lui. Nó liên tục chán sống thăm dò giới hạn. Yến Hảo từ đằng sau ôm lấy Giang Mộ Hành. Lớp trưởng ơi, Giang Mộ Hành không lên tiếng. Yến Hảo đổi cách xưng hô rất ít gọi. Khẽ khàng nhà từng chữ một. Giang Mộ Hành. Giang Mộ Hành mở mắt giữa bóng đêm. Yến Hảo gọi liền mấy lần. Cách áo ngủ hôn lưng của hắn. Tôi muốn cậu ôm tôi ngủ. Lòng Giang Mộ Hành mềm nhũn. Hắn lật người qua. Có thể tưởng tượng kết quả. Yến Hảo lại dính vào rất lâu. Hôm sau khi Yến Hảo dậy, trên giường chỉ có mỗi mình cậu. Cậu dụi dụi mắt ra ngoài, trông thấy chiếc quần lót tối qua mình làm bẩn đang treo trên ban công. Vương đầy nắng sớm, Yến Hảo vừa nghĩ đến khoảnh khắc Giang Mộ Hành giặt quần, 10 ngón dính vào thứ gì đó. Cậu lập tức có phần như thiêu như đốt. Bắc Cầu thì xem như đã tuốt cho cậu. Yến Hảo xoa xoa mặt đi rửa mặt, nhịn không được ngậm bàn chải đến cửa phòng bếp. Giọng không rõ cười hô. Nè, anh đẹp trai. Bạn trai Yến Hảo đang chiên bánh ơi. Buổi sáng tốt lành nha. Giang Mộ Hành đang xúc bánh chiên xong vào trong đĩa. Nghe vậy suýt nữa đánh rơi sèn. Yến Hảo mê đắm nhìn bóng lưng Giang Mộ Hành. Cố chấp nói. Cậu phải nói. Bạn trai Giang Mộ Hành. Buổi sáng tốt lành. Cầm Giang Mộ Hành kéo căng xoay người. Yến Hảo vừa đánh răng vừa nhìn Giang Mộ Hành. Hôm nay là một ngày mới toanh. Chúng ta phải có cảm giác nghi thức. Giang Mộ Hành nghênh đón ánh sáng trong mắt thiếu niên. Bạn trai, Yến Hảo giơ cao tay như học sinh tiểu học trả lời câu hỏi giáo viên. Đây, Giang Mộ Hành cong môi. Buổi sáng tốt lành, Yến Hảo nhìn mà ngây người. Lắp bắp đáp, xin chiếu cố nhiều. Độ cong bên môi Giang Mộ Hành sâu thêm. Được, vừa dứt lời, thì thấy Yến Hảo khóc. Sắc mặt Giang Mộ Hành trầm xuống, sải bước về phía cậu. Khóc cái gì? Yến Hảo lấy bàn chải ra, vô bếp nhổ bọt kem vào bồn rửa, quay đầu nói với Giang Mộ Hành. Không sao, chỉ là tôi không kiềm chế nổi. Giang Mộ Hành tưởng cậu tuôn trào cảm xúc, hết sức cảm tính, nào ngờ cậu đỏ bừng mắt đến một câu. Cậu cười quá đẹp, tôi cứng luôn rồi. Yến Hảo mang cặp mắt thâm quầng đến trường. Vừa ngồi xuống liền bắt đầu cười ngu mọi thời khắc. Hạ Thủy và Dương Tùng giao lưu bằng ánh mắt chiến hữu lâu năm, đều là dấu chấm hỏi và sợ hãi. Chỉ mới qua cái cuối tuần mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thủy nghĩ Tiểu Hảo thổ lộ với người mình thích. Cả hai rơi vào bể tình. Dương Tùng không cùng sóng não với cô. Cậu ta đang nghĩ, lẽ nào người anh em lại chúng ta? Nụ cười Yến Hảo bất biến. Tụi mày nhìn tao làm gì? Hạ Thủy và Dương Tùng chăm miệng một lời. Không có gì. Hai mày có thể tham gia cái kiểu. Yến Hảo xoay bút. Tao mày tranh tài phỏng đoán. Nhất định có thưởng. Hạ Thủy ghét bỏ. Mất thể diện. Dương Tùng cũng rất chê. Không chơi nổi. Ánh mắt Yến Hảo nhìn họ như là đang nhìn một cặp ngu ngốc. Hết tiết tự học sáng. Tống Nhiên đến gọi Dương Tùng. Yến Hảo phát hiện hình dạng phồng lên trong túi Tống Nhiên là hộp thuốc lá. Cậu thấp giọng hỏi Dương Tùng. Mày dạy Tống Nhiên hút thuốc. Dương Tùng ngáp. Tự nó muốn hút. Yến Hảo chậm rãi. Tao không tin. Xéo đi. Dương Tùng cầm bật lửa. Mày tao còn chẳng dạy. Người khác tao sẽ dạy chắc. Yến Hảo bóc kẹo trái cây. Là tao không muốn hút. Cảm ơn. Thế nên mới nói mày không hiểu cực lạc thế gian. Dương Tùng đứng lên tụ tập với Tống Nhiên. Chẳng mấy chốc, Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành rời khỏi lớp. Nửa đường còn liếc sang chỗ cậu một cái. Cậu vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhanh bước đuổi theo. Đi đâu? Giang Mộ Hành xuống cầu thang. Sân tập, đầu tiên Yến Hảo bất ngờ. Sau đó thì dần khát. Một trong ba địa điểm hẹn hò lớn trong trường chính là căn phòng nhỏ nơi đặt máy tập thể dục trên sân tập. Cậu từng đề cập với Giang Mộ Hành. Hay chúng ta chờ tiết tự học tối kết thúc hẵng đi. Giữa ban ngày ban mặt không tốt lắm đâu. Kích thích quá. Giang Mộ Hành liếc cậu. Nghĩ gì vậy? Chỉ tản bộ thôi. Yến Hảo dừng bước ngay. Vậy tôi không đi nữa. Tầm mắt Giang Mộ Hành xẹt qua lầu trên lầu dưới. Thừa dịp không ai chú ý kéo tay cậu một cái. Tiện thể kiểm tra bài văn cậu học thuộc tiết tự học. Yến Hảo, cách chương.